Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Mạn lắc lắc đầu, không việc gì tẩu tử, ta vừa rồi có chút ngột ngạt, ta nghĩ nguyên nhân là do lò sưởi, muốn đến hỏi tẩu một chút, nếu tẩu không sao, xem ra nguyên nhân không phải do lò sưởi có điều tẩu tử, cửa sổ của tẩu nhất định phải mở ra một chút, không thể đóng kín. Tần tẩu tử vội vàng nói, yên tâm đi muội tử, ta đều mở cửa sổ theo lời muội nói, sẽ không đóng hết. Có điều muội tử, muội không sao chứ? Lê Mạn cười lắc đầu, không sao không sao, tẩu tử tẩu ngủ đi. Nói xong không quấy rầy nữa, xoay người rời đi. Lê Mạn lại đi tới phòng ngủ của hai tiểu tử, sau khi đi vào, thắp nến, nhìn hai tiểu tử đang ngủ say trên giường dưới ánh nến, khẽ cười, đắp chăn cho bọn chúng, lúc này mới tắt nến. Một lần nữa đóng cửa trở về phòng ngủ. Vì Tống Đại Sơn và Tần Tẩu Tử đều không có khó chịu gì, hơn nữa còn cảm thấy rất thoải mái, nên Lê Mạn cũng yên tâm sử dụng cái lò này. Ngày hôm sau bảo Tống Đại Sơn đem bếp đặt ở phòng thư giãn, phòng trang điểm còn có phòng làm đẹp, hơn nữa đốt lên toàn bộ, trong nháy mắt trong phòng ấm lên. Vì lý do an toàn, Lê Mạn đặt mấy cái ghế xung quanh bếp lò, cũng dùng dây thừng vây quanh ghế để ngăn cản khách nhân. Tránh đến quá gần không cẩn thận bị bỏng. Tỷ tỷ, nơi này của tỷ thật ấm, ta cũng cảm thấy có chút ấm rồi. Lâm Tiểu Vũ vừa được Lê Mạn hóa trang vừa nói. Lê Mạn cười, thấy cái lò lớn bên kia không? Ta đã đặc biệt làm, như vậy đốt lên trong phòng liền ấm áp. Lâm Tiểu Vũ, nhìn thấy rồi, cái lò kia thật lớn, cũng cao hơn ta. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một lò lửa lớn như vậy. Tỷ tỷ. Đồ ở chỗ của tỷ không giống ở nơi khác. Lê Mạn cười cười, bếp lớn mới ấm mà. Những người phụ nữ khác đang chờ trang điểm lúc này cũng nói theo. Hôm nay đúng là ấm áp, ta vừa vào liền cảm thấy ấm áp dễ chịu. Đúng đúng, cái lò này thật sự rất hiệu nghiệm, rất nóng. Còn ấm hơn ở trong nhà, ở lại rất thoải mái. Thấy mọi người đều cảm thấy ấm áp, cũng không cảm thấy khó chịu như nàng. Lúc này Lê Mạn mới hoàn toàn yên tâm. Tối hôm qua có lẽ vì nguyên nhân khác nàng mới đột nhiên tức ngực, không liên quan gì đến bếp lò. Nhưng tối qua tại sao nàng đột nhiên cảm thấy tức N, G, Ự, C mà bây giờ lại không sao? Thật kỳ lạ, Lê Mạn vừa nghĩ vừa tiếp tục động tác trên tay, sau khi nghĩ không ra được cái gì, cũng ném việc này ra sau đầu. Sau khi trang điểm xong cho Lâm Tiểu Vũ, vỗ vỗ vai nàng ấy. Được rồi, qua bên cạnh chơi đi, người tiếp theo. Trang điểm đến trưa, Lê Mạn mới kết thúc công việc buổi sáng, lúc này trong bụng đã đói đến cồn cào. Lê Mạn vội vàng chạy ra phía sau, thấy Tần Tẩu Tử đang bưng mâm từ trong phòng bếp đi ra, cũng theo hỗ trợ bưng thức ăn, chờ thức ăn bưng lên bàn, Tống Đại Sơn cũng dẫn theo hai đứa nhỏ tới. Người đến rồi thì ăn cơm đi, Lê Mạn nói, cũng không thể chờ đợi cầm đũa lên ăn trước một bước, không biết vì sao, gần đây đặc biệt rất dễ đói. Giống như một giây cũng không thể nhịn được. Mọi người cũng rối rít bưng bát lên ăn. Lê Mạn nhai một miếng cơm, lại vội vàng đưa đũa gắp một miếng thịt cá. Nhưng còn chưa đưa vào miệng, đột nhiên một mùi tanh truyền vào trong mũi. Trong nháy mắt, dạ dày buồn nôn một trận. Què, Lê Mạn buông bát đũa xuống, nhanh chóng ngồi xổm xuống nôn khan. Nương tử, nàng sao vậy? Tống Đại Sơn hoảng sợ, buông bát đũa chạy đến trước mặt Lê Mạn ngồi xổm xuống. Vội vàng vỗ lưng cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tẩu Tử và hai đứa nhỏ cũng bị hoảng sợ, rồi rít quên cả ăn cơm, tay chân luống cuống nhìn Lê Mạn, không biết đột nhiên đây là bị sao. Đợi sau khi phản ứng lại, ba người lập tức buông bát đũa vây quanh. Tiểu Bảo cũng học theo dáng vẻ của Tống Đại Sơn vỗ lưng cho Lê Mạn, vừa vỗ vừa lo lắng hỏi. Nương, người làm sao vậy? Lê Mạn muốn nói chuyện, nhưng còn chưa mở miệng. Lại một trận buồn nôn ập tới, lại lần nữa nôn khan. Tống Đại Sơn gấp đến nỗi mồ hôi nhễ nhại, thật vất vả chờ Lê Mạn ngừng nôn, lập tức rót một ly nước đút cho nàng, vừa đút vừa nói. Nương tử, uống nước xong chúng ta đến y quán. Lê Mạn vô lực tựa vào người Tống Đại Sơn, chậm rãi nuốt nước trong miệng, sau đó gật gật đầu. Cách chương.